vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cứ tưởng chỉ là vì ông ta bảo thủ, không thích dính dáng gì đến những chuyện tâm linh như thế này. Ai ngờ, Hạ Kiện lại biết trước bọn họ, hơn nữa còn luôn giấu bọn họ, làm giao dịch với thứ kia. Kỳ Giao Quang nhìn lướt qua bọn họ, nhìn vẻ mặt của bọn họ, biết bọn họ thật sự không biết. Vì vậy, cô giải thích, bóng người đó, kỳ thật chính là một hồn phách đã tồn tại từ rất lâu trước kia. Hiện tại mượn xác của chính mình, Kỳ Giao Quang nói xong, đi đến trước một chiếc quan tài, trực tiếp mở nắp quan tài ra, bên trong trống rỗng, không có gì cả, vốn dĩ thân xác của hắn trải qua thời gian dài như vậy đã mục nát. Thối rữa, kỳ thật đã không còn hình người, chỉ còn lại sự tồn tại dưới dạng hồn phách, nhưng có người đã xuất hiện ở đây trước các người, và đạt thành giao dịch với hắn, cũng chính người đó đã cung cấp cho hắn một ít tinh huyết, để hắn có thể tạm thời hiện hình. Kỳ Giao Quang nói tỉ mỉ chi tiết, Trịnh Công Văn và những người khác nghe vậy, gật đầu, tuy nhiên lại là nửa hiểu nửa không. Vậy là Hạ Kiện cấu kết với hắn, cung cấp tinh huyết cho hắn, sau đó hắn giả thần giả quỷ dọa chúng ta. Trịnh Công Văn tóm tắt lại, Kỳ Giao Quang gật đầu, đại khái chính là như vậy, nhưng hắn cũng không hẳn là giả thần giả quỷ, hắn vốn dĩ là quỷ. Trịnh Công Văn nghe vậy, giờ khóc giờ cười, nhưng rốt cuộc nghĩ đến tình cảnh hiện nay, ông liền không cười nổi. Ông ta nhìn Hạ Kiện đang bất tỉnh, vẫn có chút không hiểu. Vậy rốt cuộc bọn họ hợp tác vì cái gì? Việc lão quỷ kia còn có thể nói là muốn dọa chúng ta. Hạ Kiện cung cấp tinh huyết, cũng là tiêu hao nguyên khí của chính mình. Ông ta làm vậy lại là vì mục đích gì? Kỳ Giao Quang lắc đầu. Chuyện này thì mọi người đều đoán nhầm rồi. Lão quỷ đó không chỉ đơn thuần là muốn dọa mọi người. Còn về phần Hạ Kiện, Kỳ Giao Quang đi sang một bên, bên cạnh mộ chính còn có một cánh cửa nhỏ. Cô mở cửa ra, ngay khi cửa mở ra, Trịnh Công Văn và những người khác đều trừng lớn mắt, chỉ thấy bên trong là vô số vàng bạc châu báu, hơn nữa còn được bảo quản rất tốt, căn bản không cần phải làm sạch, hoàn toàn có thể bỏ túi ngay. Vậy là ông ta vì tiền, Trịnh Công Văn nói. Kỳ Giao Quang gật đầu, tôi có hỏi người trong nhóm của mọi người, Hạ Kiện là người có trách nhiệm phục chế văn vật, phụ trách bên ngoài hiện trường, chưa từng xuống mộ, cách trương.